Lời nói dối chân thành, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng sách đóng chặt bỗng mở ra, Fox đang ngồi trên sofa của phòng khách vừa đọc lịch trình dự tính đến thành phố cầm của Kỳ Tuân vừa rít điếu thuốc hai lần, chỉ cảm thấy một bóng đen nhanh như gió xẹt qua người đợi hắn nhận ra rồi ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng cửa lớn đóng sầm lại, có người vừa đi ra ngoài là cảnh sát Hoắc vừa tới khi nãy à, sao lại đi vội thế? Fox kinh ngạc nháy mắt nhìn lên đồng hồ, lúc này mới phát hiện thoáng cái đã 9 giờ tối. Cho dù là đến giục tác giả nộp bản thảo, nhưng mà ở lại nhà tác giả lâu như vậy cũng hơi quá rồi, may mà lịch trình đến thành phố cầm đang nằm trong tay cũng gần như đã định, hắn nhanh chóng cầm lấy bảng biểu, đi gõ cửa phòng sách. Vào đi, Kỳ Tuân nói vọng ra từ bên trong. Hắn đẩy cửa đi vào, không có nhìn thấy Kỳ Tuân ngay lập tức, phải đến khi chăm chú nhìn kỹ lại mới thấy được chủ nhân của căn phòng đang nấp trong khe hở của rèm cửa xanh thẫm, anh ôm tay, dựa vai vào cửa sổ. Hành trình đến thành phố cầm đã được sắp xếp thỏa đáng. Fox nói, cảm ơn, thật ra không cần gấp gáp như vậy đâu. Kỳ Tuân nói, không, xác định sớm một chút vẫn tốt hơn. Fox thật sự là hãi căn bệnh trì hoãn này lắm rồi, ngày hôm nay hắn tự mình tới đây cũng chính là muốn làm quyết định cho xong mọi chuyện. Cậu xem khách sạn lẫn lịch trình có vấn đề gì hay không? Kỳ Tuân cầm bảng biểu, liếc mắt nhìn, ngày mai thu dọn hành lý, ngày kia xuất phát, dự tính ở lại thành phố cầm 3 ngày, toàn bộ hành trình đều ở khách sạn 5 sao, một ngày ký tặng tại tiệm sách kết bạn. Một ngày tham gia tọa đàm tại Đại học Cầm Giang, một ngày còn lại có thể đi dạo quanh thành phố cầm. Tôi không có ý kiến gì. Kỳ Tuân trả lịch trình cho Fox, có cần thiết đặt khách sạn 5 sao không? Quỹ hội chuyển tiền không ít cho nên hành trình đều được sắp xếp ưu tiên. Fox nói, người sáng lập quỹ có yêu cầu gặp tôi không? Kỳ Tuân đột nhiên hỏi. Không có, thật ra việc này ít nhiều cũng có chút kỳ quái, sau khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho tác giả, hẳn là nên đề nghị một vài yêu cầu hợp tình hợp lý tỉ như gặp mặt tác giả hay cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng tất cả đều không có từ đầu đến giờ, người sáng lập vẫn luôn ẩn mình trong hậu trường, chỉ phụ trách chuyển tiền, giống như làm từ thiện một lòng trả giá không cầu báo đáp. Fox có lòng muốn tâm sự với Kỳ Tuân về sự khác lạ của quỹ hội, nhưng sau khi hắn trả lời xong, người dựa vào cửa sổ liền không nói gì nữa, chỉ mải ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hắn cũng bỏ đi ý định này. Thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có mấy người kỳ lạ vừa nhiều tiền vừa rảnh rỗi hay sao? Vậy tôi sẽ cử biên tập của cậu đồng hành với cậu trong suốt hành trình nhé. Fox đặt ra dấu chấm kết thúc cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay, trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi. Đúng rồi, sao vừa nãy cảnh sát Hoắc lại vội vã rời đi như thế, lại xảy ra vụ án gì sao? Không phải vụ án, không có vụ án, là do nếu còn tiếp tục ở lại, hai người sẽ không nhịn được mà lao xuống cướp cò, chỉ có thể rời đi trước, để lửa nóng đang sôi trào trong cơ thể mỗi người dần dần nguội lạnh. Hai người bọn họ lăn vào lửa nóng, đốt cháy lẫn nhau thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu văng tới người qua đường sẽ không tốt. Huống hồ hiện tại cũng chưa phải lúc, Hoắc Nhiễm Nhân đi, Fox cũng về. Trong phòng một lần nữa chỉ còn lại một mình Kỳ Tuân. Kỳ Tuân ôm cánh tay, dựa vào cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không có đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ cũng men theo ánh đèn neon sáng lên. Anh nhìn thấy cây cảnh trong khu chung cư, cây cối khô cằn suốt cả mùa đông không biết đã trồi lên lá non từ lúc nào. Lá cây nho nhỏ khẽ đung đưa trong gió đêm, đung đưa ra hơi thở của mùa xuân. Mùa đông bận bịu này, cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi. Chờ đến thành phố cầm thôi. Kỳ Tuân nghĩ, chờ đến khi đặt chân tới thành phố mà Hoắc Nhiễm Nhân đã từng sống, chờ đến khi tìm được một vài manh mối, anh sẽ không chỉ chạm vào cơ thể đã được ngụy trang của Hoắc Nhiễm Nhân, mà còn chạm vào linh hồn chân thật ẩn sâu bên trong cơ thể cậu. Chuẩn bị cho ngày mai căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, vali cũng đã được sắp xếp xong xuôi, xã hội hiện đại chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân cùng điện thoại di động, tất cả đều dễ bàn. Thu xếp xong hành trang, hẹn biên tập viên ngày mai gặp nhau ở trạm tàu cao tốc, lại nhắn tin cho Hoắc Nhiễm Nhân bảo từ ngày mai bắt đầu đi công tác 3 ngày, tất cả những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Kỳ Tuân đi quanh nhà một vòng, yên tĩnh quá lại không quen, vì vậy tối nay, anh đi đến quán ba Gấu Mèo đã lâu không tới. Quán ba mở sớm, người người nhịn suốt cả đợt Tết đang bay lắc điên cuồng trong ánh đèn xanh đỏ, Kỳ Tuân ngồi vào vị trí quen thuộc trong quá khứ một lần nữa, cầm lấy rồi chống quen thuộc sảng khoái tràn trề đánh xong một hồi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau hồi trống này, Kỳ Tuân không còn cảm nhận được mệt mỏi cùng hoảng hốt giống như đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cơ thể khi anh tới đây trước Tết. Anh vẫn uể oải, nhưng càng nhiều là uể oải của dễ chịu khoan khoái sau một trận phát tiết. Kỳ diệu, lẽ nào mấy ngày chạy trước chạy sau chạy lên chạy xuống cùng với Hoắc Nhiễm Nhân, thực ra lại là đang rèn luyện cơ thể. Kỳ Tuân vừa nghĩ vừa rời khỏi khán đài, bước sang năm mới, người trong quán rượu cũng đã thay đổi, anh thuận lợi chen ra khỏi đám người không hề chú ý đến mình, chen đến trước quầy bar. Mà Ginny vẫn còn ở đây, cái người vóc dáng nho nhỏ gương mặt lại như học sinh này đã thăng chức chỉ trong một thời gian ngắn, từ phục vụ trong quán bar biến thành quản lý quán bar, bây giờ đang đứng sau quầy bar nháy mắt với mình. Kỳ Tuân ngồi xuống trước mặt Ginny, một ly cocktail đưa đến trước mặt, ly cocktail này khá thú vị, tầng thấp nhất hẳn là coca, bọt khí bé nhỏ nấp bên trong chất lỏng tối màu, nối tiếp nhau nổi lên trên. Ngay trong quá trình bọt khí bay lên, chất lỏng trong ly cũng sáng lên theo từng tầng, cho đến tận đỉnh cao nhất mới hoàn toàn rút đi màu đen, biến thành trong suốt. Sợi trong suốt này giống như một vầng sáng, bao phủ lấy ly rượu từ tối chuyển sáng, từ đen chuyển trắng này. Đây là loại cocktail tôi mới pha chế ra được, Ginny cười hì hì nói. Tôi định gọi nó là, cuộc đời mới, anh cảm thấy thế nào? Nhìn có vẻ không tồi. Kỳ Tuân liếc mắt nhìn, nhưng tôi không có gọi. Ginny, tôi tặng anh đó. Kỳ Tuân bưng ly rượu lên, lắc vài lần, nhấp một ngụm, mùi vị vẫn đực, hơi tê cay, có lẽ giống như đời người, bất kỳ thay đổi nào, vô luận là tốt hay xấu, đều vương hơi thở tê cay. Ngày hôm nay có chuyện tốt gì à, khiến cậu hào phóng như vậy? Nhìn thấy anh vốn là một chuyện tốt, Ginny nói, hơn nữa tôi cảm thấy anh của ngày hôm nay không giống như trước kia lắm, có tinh thần hơn nhiều. Ha, sao, muốn phủ nhận à, không cần thiết phải phủ nhận. Kỳ Tuân thản nhiên thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng cảm thấy gần đây tinh thần có tốt hơn trước, xem ra tôi đã biết ghìm cương trước vực, lùi lại một bước trước bờ vực tử vong rồi. Nhưng vẫn có chút đáng tiếc, Ginny lại tỏ vẻ tiếc nuối. Tinh thần của anh tốt lên, loại hấp dẫn tựa như hủy diệt kia cũng biến mất, anh cũng không phát hiện ra sao. Ngày hôm nay anh đã đến đây lâu như vậy rồi, mà chẳng có cô gái nào đến xin số điện thoại của anh cả. Cũng không cần thiết, Kỳ Tuân nói, gay như anh thì cần duyên với phụ nữ làm gì cơ chứ. Hơn nữa, cũng chưa chắc là vì anh không còn cảm giác hủy diệt nên cũng mất luôn cả sức hấp dẫn, chẳng lẽ không thể là vì những người khác ngửi được mùi hoa đã có chủ trên người anh rồi sao? Hai người vừa mới dứt lời, vị trí cách vách vang lên tiếng động, một cô gái yểu điệu duyên dáng ngồi xuống đây, đặt túi sách lên bàn, nghiêng đầu nhìn Kỳ Tuân. Ginny lập tức im miệng, không hề lúng túng khi bị chính kết luận mà mình mới vừa phát biểu ban nãy vả mặt ngược lại, hắn lập tức mặt mày hớn hở, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kỳ Tuân, có thể thấy tuy đã bước sang năm mới, nhưng nhiệt tình làm bà mai của hắn vẫn không hề suy giảm. Kỳ Tuân nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo, lại nhận ra người ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình. Anh quay mặt đi, cố gắng nghĩ ra lý do từ chối nào đó mà không khiến cả hai phải lúng túng. Mà sau đó, khi anh nhìn thấy rõ cô gái bên cạnh mình là ai, ánh mắt anh trở nên kiên định, lời muốn nói cũng nuốt ngược trở về, còn lông mày lại nhếch lên. Ngồi đối diện anh, là người quen, là Titi, tôi có việc muốn tìm anh. Hôm nay Titi mặc một bộ váy trắng, tóc đen, trang điểm rất nhẹ nhàng, ngay cả son cũng không đánh, gần như là để mặt mộc ra ngoài, chỉ có đôi mắt là hơi hồng hồng, mềm mại yếu đuối giống như khóc sưng cả mắt. Khi cô nhìn trộm Kỳ Tuân, đôi mắt vô cùng rõ ràng. Có thể cho tôi một chút thời gian không? Chuyện rất quan trọng, là chuyện lần trước các anh tới tìm tôi. Câu cuối cùng rất nhẹ rất nhỏ, lúc Titi nói chuyện còn thấp thỏm bất an nhìn chung quanh, giống như đang sợ bị người nào đó phát hiện, đương nhiên tay cô cũng nắm lấy vạt áo của Kỳ Tuân, chỉ dám nắm một chút chút, tựa như điểm nho nhỏ này đang cho cô dũng khí không giống với bình thường. Thật lòng mà nói Titi không xấu, ngày hôm nay cũng trang điểm rất phù hợp, mong manh yếu đuối, an toàn vô hại, là kiểu khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông nhất. Nhưng ngày hôm nay, vận may của cô không quá tốt. Kỳ Tuân không chỉ là gay còn là gay rất tỉnh táo, càng là gay rất tỉnh táo mà trước đây thì làm cảnh sát hình sự, hiện đang làm trinh thám nữa cơ. Anh cổ quái nhìn Titi, trong đầu chợt lóe ba chữ. Mỹ nhân kế, lại lóe lên sáu chữ. Mỹ nhân kế của tóc vàng, có được không? Titi bị Kỳ Tuân nhìn chằm chằm sinh ra bất an, không nhịn được mà hơi xoay người trên băng ghế của quầy bar. Được, Kỳ Tuân đồng ý, anh vòng tay ra sau lưng, mò tới điện thoại di động, mở giao diện, dùng phương thức cảm ứng nhắn tin cho Hoắc Nhiễm Nhân. Bọn họ còn chưa kịp đi tìm kẻ tình nghi đã tự giác đưa tới cửa. Vậy thì đương nhiên phải trong ứng ngoài hợp, giữ chặt cửa, không thể để cho con vịt nấu chín này bay đi được. Cũng trong lúc đó, Hoắc Nhiễm Nhân đang dẫn theo toàn đội ra ngoài ăn lẩu, vụ án đã kết thúc, bất kể thế nào cũng nên ăn mừng một trận, ngày hôm nay ngoại trừ ăn lẩu, bọn họ còn định lát nữa đi hát karaoke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Minh Cửu uống chút rượu, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, khăng khăng đòi gọi điện thoại cho Kỳ Tuân, đòi túm Kỳ Tuân từ trong nhà ra, bắt Kỳ Tuân đồng thời tới đây ăn mừng, không thể để Kỳ Tuân một mình mốc meo trong nhà được. Hoắc Nhiễm Nhân không có hé răng. Cậu không nói lời nào, những người khác ít nhiều cũng hiểu ý cậu, ai mời rượu cứ tiếp tục mời rượu, ai nói chuyện cứ tiếp tục nói chuyện, coi như không có chuyện này, nồi lẩu hừng hực bốc lên khói trắng lượn quanh đoàn người cũng chia cắt mọi người. Hoắc Nhiễm Nhân nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cậu biết những người này đang đoán cậu và Kỳ Tuân có phải là xảy ra mâu thuẫn hay không? Mới không phải, Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ thầm, ngày mai Kỳ Tuân sẽ phải đi công tác, ngày hôm nay ở nhà chuẩn bị chu toàn mọi thứ, viết sách nhiều hơn một chút, không tốt sao? Tập tiếp theo của Độc Quả hình như đã bởi vì mình mà chậm trễ ngày nộp bản thảo, cũng không thể trì hoãn hết lần này đến lần khác, sắp tới không biết lúc nào sẽ xảy ra vụ án, vừa có vụ án sẽ lại phải bận rộn, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi viết nhiều thêm một chút. Cậu Đường Hoàng suy nghĩ một hồi như thế, cuối cùng liếc mắt nhìn Viên Việt. Sau đó, lại mở điện thoại di động ra, nhìn WeChat. Trong WeChat, đối thoại cuối cùng của cậu và Kỳ Tuân là vào trưa nay. Cậu nhét điện thoại vào trong túi tiếp tục ăn lẩu. Kỳ Tuân đã kỳ kèo quanh co với Titi trước quầy ba một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng này, anh liên tục tìm chủ đề tâm sự, sắp nói đến cạn vốn từ luôn rồi. Chuyện gì đây, anh thầm kinh ngạc, vốn tưởng nhiều nhất là 20 phút thì Hoắc Nhiễm Nhân sẽ gửi ám hiệu cho anh, ngầm trao đổi hành động kế tiếp với anh, kết quả lăn qua lộn lại, chờ mãi, chờ gấp 3 lần 20 phút rồi mà Hoắc Nhiễm Nhân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong quán ba cũng không có người mặc thường phục bước vào. Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát, Kỳ Tuân nói thẳng với Titi. Anh vứt lại Titi còn đang muốn nói gì đó, nhanh chóng bước đến phòng vệ sinh của quán bar, ngoài phòng vệ sinh nam là cửa gỗ, có một đôi tình nhân đang dính lấy nhau, anh đẩy cửa gỗ ra bước vào, bên trong trống rỗng, bồn tiểu tiện không thấy bóng người, chỉ có cửa phòng xí là đóng kín, anh móc điện thoại từ trong túi ra trực tiếp gọi cho Hoắc Nhiễm Nhân. Bên tai mới vừa nghe thấy một tiếng, tốt, đằng sau đã lao tới một cơn gió. Kỳ Tuân sinh ra cảnh giác nhảy sang bên cạnh ngay lập tức nhìn thấy một cây gậy bóng chày nện mạnh xuống từ phía sau. Anh lập tức xoay người lại, nhìn thấy một người, hai người, ba người. Từng người bước ra từ cánh cửa đóng kín, anh nhanh chóng quay đầu chuẩn bị lao ra, nhưng cánh cửa gỗ lại lay động, người đàn ông trong cặp tình nhân mới vừa dính lấy nhau đã bước vào, chặn lại cửa còn lấy ra một con dao sắc bén. Kỳ Tuân lập tức nhìn sang chỗ khác, anh bình tĩnh lại, thua người không thua trận, các anh em, đã ở trong nhà vệ sinh này lâu lắm rồi đúng không? Vì muốn chặn tôi, các anh em vất vả rồi. Cơ mà đối phương căn bản không buồn phí lời với anh, nhặt dao lên, đâm thẳng về phía anh. Mũi dao sắc bén giống như ngôi sao bạc, ánh sao càng lúc càng tới gần mắt anh, càng lúc càng sáng, cho đến khi nổ ra một chùm sáng lóa mắt cách trương.